Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1833, ngự, khốn, giết, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch lạnh như băng nhìn lấy người này. Hỏi, ngươi là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Hoắc mỉm cười nói rằng. Ta chính là Đinh Hoắc. Hô, anh nợ em một câu yêu thương. Sau khi nói xong, cái này Đinh Hoắc đột nhiên đi phía trước vọt một cái. Tốc độ của hắn đạt được mức cực hạn. Hóa thành cuồng phong, thế tựa như tia chớp thẳng đến Lâm Bạch mặt bên trên tập kích tới. Tốc độ của hắn kinh người. Tại Lâm Bạch cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới trong một chớp mắt. Liền giết đến Lâm Bạch trước mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, vờn quanh tại Lâm Bạch bên người hai thanh phi kiếm. Cảm giác được khí tức nguy hiểm. Lập tức sáng lên ngập trời kiếm quang. Như sét đánh đối lấy Đinh Hoắc lướt đi. Ngay tại Đinh Hoắc một quyền muốn nện ở Lâm Bạch mặt phía trên trong một chớp mắt. Hai thanh phi kiếm không nhận Lâm Bạch khống chế đối lấy Đinh Hoắc tập sát mà đi. Đem Đinh Hoắc một quyền trực tiếp bức lui ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận. Kỳ hiệu, bộ kiếm trận này có được ba quyết. Theo thứ tự là ngự, khốn, giết. Ngự, tức là ngự trận. Hai thanh phi kiếm vờn quanh bên người. Bất kỳ cái gì tới gần Lâm Bạch bên người trăm mét bên trong sinh linh đều sẽ bị song kiếm thuấn tức giết chết. Đạt được thuấn tức phản chế hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Khốn, tức là khốn trận. Song kiếm đồng xuất, có thể vây khốn ở đối thủ. Vừa rồi Lâm Bạch ở trong người chém chết sinh tử chú ấn lúc đó liền dùng là khốn trận. Khốn trận lại xưng là luyện trận. Có thể thấy được đối thủ vây khốn sau đó sử dụng kiếm khí sống sờ sờ đem đối thủ luyện hóa đến chết. Giết, tức là sát trận. Hai thanh phi kiếm đồng thời vọt mạnh hướng đối thủ mà đi. Song kiếm cùng hiện, uy lực vô tận. Cái này chính là Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận một chiêu mạnh nhất sát chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi Đinh Hoắc đột bắn tên trộm, nhường Lâm Bạch không kịp đề phòng ở giữa. Kém chút bị Đinh Hoắc một quyền trọng thương. Vừa vặn tại Lâm Bạch đã sớm vận chuyển lên Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận bên trong ngự trận. Hai thanh phi kiếm tại Đinh Hoắc xông lại trong một chớp mắt. Liền đem một quyền này chống cự hạ xuống. Rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đinh Hoắc bị song kiếm đánh bay ra ngoài. Hắn trong mắt màu xanh lục cũng là vô cùng cả kinh. Nhìn về phía cái kia hai thanh phi kiếm, trong ánh mắt tồn tại vẻ khó tin. Hắn khó mà tin được một quyền của mình cư nhiên bị đỡ được. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy tiếng nổ truyền đến, Lâm Bạch cũng tỉnh táo lại đến. Vội vàng lấy ra yêu kiếm, lạnh như băng nhìn về phía Đinh Hoắc. Lâm Bạch trong lòng vạn hạnh a, nếu không phải là vừa rồi Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận nhanh chóng làm ra ứng đối. Sợ rằng vừa rồi cái kia Đinh Hoắc khủng bố một quyền là có thể đem chính mình đánh gần chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Tứ thần kiếm chạm, Lâm Bạch lấy ra yêu kiếm, lập tức đối lấy tiền phương mãnh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốn đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa đánh úp về phía Đinh Hoắc mà đi. Chút tài mọn, Đinh Hoắc lạnh rên một tiếng. Năm ngón nắm tay đối lấy tiền phương mãnh kích mà xuống. Một quyền rơi xuống, liền đem Lâm Bạch bốn đạo kiếm khí lập tức vỡ nát tại trong hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Do đó linh thuyền phía trên liền truyền đến một mảnh chấn động kịch liệt. Lâm Bạch sắc mặt vì thế mà kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Cố Uyên mấy người cũng là vô cùng kinh ngạc nói rằng. Đinh Hoắc sư đệ thực lực làm sao lại bạo tăng tới mức như thế? Lẽ nào hắn là thi triển bí pháp gì sao? Lôi trùng hai mắt hoảng sợ nói rằng. Vừa rồi hắn vỡ nát Lâm Bạch Sư đệ một quyền kia. Đã không sai biệt lắm là đạt được trước đây Đinh Tiên Lai thực lực. Thậm chí còn so Đinh Tiên Lai còn mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy Đinh Hoắc thực lực bạo tăng. Lúc này tâm niệm vừa động. Thông Thiên Kiếm Thuật, quyển thứ 3. Lâm Bạch trên người cực nhanh hiện ra xích sắc, cam sắc, hoàng sắc ba loại kiêu căng. Lúc này Lâm Bạch tu vi cũng từ dương thần cảnh giới lục trọng đề thăng tới dương thần cảnh giới cửu trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất tự kiếm quyết, thông thiên kiếm thuật mạnh mẽ tăng cao tu vi. Lâm Bạch vận kiếm đối lấy Đinh Hoắc một kiếm bảo trì mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, hai thanh phi kiếm trên dưới tung bay lấy đi theo Lâm Bạch lướt đi. Thông thiên kiếm ý, ngập trời kiếm quang. Tại linh thuyền phía trên ầm ầm nổ tung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch điên cuồng tại trên linh thuyền giao thủ. Cường đại sóng linh lực. Đem cái này Huyền Thiên Tông linh thuyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Thiếu chút nữa thì từ giữa không trung rơi xuống mà xuống. Mà lúc này đây, Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc cũng từ linh thuyền phía trên bay ra ngoài. Trùng thượng vân tiêu phía trên, anh nợ em một câu yêu thương. Đứng ở tầng mây bên trong, Đinh Hoắc một quyền đẩy lui Lâm Bạch, khóe miệng cười lạnh nói. Tiểu đồ vật, không nghĩ tới ngươi chân dài mở sinh tử chú ấn ràng buộc. Ngươi chính là qua nhiều năm như vậy. Cái thứ nhất có bản lĩnh chính mình cởi ra sinh tử chú ấn người. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung. Lạnh giọng nói rằng, ngươi không phải Đinh Hoắc. Đinh Hoắc cười lạnh nói. Lão tử tự nhiên không phải Đinh Hoắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hỏi, ngươi là ai? Đinh Hoắc cười lạnh nói. Lão tử là người nào? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Bất quá ngươi tất nhiên cởi ra sinh tử chú ấn ràng buộc. Vậy hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Chịu chết đi. Đinh Hoắc ánh mắt tối sầm lại. Coi như Lâm Bạch thi triển thông thiên kiếm thuật. Đem thực lực đề thăng tới một cái đỉnh phong. Nhưng Đinh Hoắc như trước không sợ. Đối lấy Lâm Bạch mãnh kích mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khắp trời quyền ấn từ Đinh Hoắc trong tay thi triển mà ra. Đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Cũng may hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa. Tựa như kết thành một tấm võng kiếm. Kín không kẽ hở. Đinh Hoắc mỗi một lần quyền ấn tập kích tới thời điểm. Đều bị hai thanh phi kiếm trực tiếp ngăn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là đáng ghét. Cái này hai thanh biết bay kiếm. Làm sao lại như vậy có linh tính. Dĩ nhiên có thể chống đỡ ta mỗi một lần công kích. Một phen thế tiến công sau đó. Đinh Hoắc nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Nếu không phải là có cái này hai thanh phi kiếm bảo vệ Lâm Bạch. Đinh Hoắc vừa rồi cái kia một vòng công kích. Là có thể đem Lâm Bạch đánh trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch lúc này trong lòng cũng là thầm kinh hãi. Lúc này Đinh Hoắc thực lực thật đúng là khủng bố. Vừa rồi cái kia một vòng thế tiến công. Chỉ sợ là bất luận cái gì dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả đều không thể tiếp tục chống đỡ. Lâm Bạch cùng Đinh Hoắc giao thủ động tĩnh to lớn. Cũng đem trong tu luyện đại trưởng lão giật mình tỉnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão đi tới phá thành mảnh nhỏ linh thuyền phía trên. Ngẩng đầu nhìn về phía trên tầng mây Đinh Hoắc cùng Lâm Bạch. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Cố Uyên vội vàng đi tới đại trưởng lão bên người. Nói rằng, đại trưởng lão, Đinh Hoắc sư huynh cùng Lâm Bạch sư đệ. Cũng xin đại trưởng lão xuất thủ. Ngăn cản vô vị này chiến đấu à, anh nợ em một câu yêu thương. Đại trưởng lão yên lặng nhìn lấy hai người. Cũng không có xuất thủ ngăn cản bọn hắn. Đối với đại trưởng lão mà nói. Hắn đã nhìn ra Lâm Bạch cùng Đinh gia có giao dịch nào đó. Lúc này hắn hận không thể tự mình ra tay giết Lâm Bạch. Mà bây giờ có Đinh Hoắc xuất thủ. Hắn ước gì Đinh Hoắc giết Lâm Bạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay cả Đinh Hoắc, người này nguyên bổn chính là Đinh gia chi nhân. Đối với Huyền Thiên Tông đại trưởng lão mà nói, Đinh gia cũng là không đội trời chung cừu nhân. Vô luận là Lâm Bạch vẫn là Đinh Hoắc, ai sống ai chết, đều đối đại trưởng lão cùng Huyền Thiên Tông tồn tại rất tốt đẹp chỗ. Đại trưởng lão lúc này đương nhiên sẽ không xuất thủ đi cứu Lâm Bạch, cũng hoặc là Đinh Hoắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Một phen thế tiến công sau đó, Đinh Hoắc hai mắt lộ ra ngập trời lợi mang. Một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra. Hắn hừ lạnh nói, lão tử còn chưa tin, đánh không vỡ trên người ngươi vỏ rùa. Ùng ùng, anh nợ em một câu yêu thương. Mây xanh phía trên, một mảnh chấn động kịch liệt truyền đến. Một cổ bá đạo lăng tiệt trời cao lực lượng, từ Đinh Hoắc trên người tràn ngập dựng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là sinh diệt cảnh khí tức. Giờ khắc này, Lâm Bạch cảm giác được Đinh Hoắc trên người đột nhiên mãnh liệt mà ra lực lượng, dĩ nhiên đạt được sinh diệt cảnh cấp độ. Đinh Hoắc giống giận ở giữa, tựa như có thể vỡ nát trời cao mặt đất một quyền. Đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt tiến lên, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.